Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 823, Lặng Yên đến nguy cơ. Tôn Bá biến sắc, kinh ngạc nói, người nói dĩ nhiên cùng chủ nhân giống nhau như đúc. Chủ nhân cũng là bởi vì biết La Thông thiếu gia côn pháp không được chân ý, mới có thể để cho hắn đi ra ma luyện côn pháp, để cầu tìm được đột phá khẩu. La Thông nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Sư phụ là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mới khiến cho ta đi ra khiêu chiến thiên tài trẻ tuổi sao? Tôn Bá gật gật đầu nói, không sai, đây là chủ nhân nói lý ra đối với ngươi đánh giá. Chỉ là hắn nói muốn để chính ngươi lĩnh ngộ, mới không có nói cho ngươi biết. Thiếu niên này, quá quỷ dị. La Thông nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Thiếu niên này rõ ràng cùng mình không lớn bao nhiêu, thế nhưng bộ kia lên mặt cụ non dáng vẻ, thật đúng là đủ dọa người. Thế nhưng đến bây giờ, La Thông đối với Diệp Viễn bất phàm, lại không hoài nghi, có thể nói ra cùng sư phụ mình giống nhau như đúc lời nói. Này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tốt, ta lần này trở về vấn sư phó, nếu như ta phát hiện ngươi ở đây gạt ta, các ngươi toàn bộ thánh địa cần phải làm xong hủy diệt chuẩn bị. La Thông lạnh rên một tiếng, thu côn ly khai. Tôn Bá cũng là theo sát về sau, hai người thân ảnh dần dần biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Nhìn thấy cái kia thâm bất khả trắc lão đầu ly khai, mọi người cũng là thật dài địa thở phào một cái. Tôn Bá mang cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Bọn họ một cây dây căng thẳng vô cùng, tuyệt không dám thả lỏng. Bất quá, một đám trưởng lão nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng là trở nên có chút phức tạp. Tôn Bá thực lực tối thiểu cũng là đạo huyền nhị trọng, thậm chí là đạo huyền tam trọng, lại miệng mồm nhiều tiếng gọi La Thông sư phụ chủ nhân. Nói rõ cái kia sư phụ thực lực khẳng định thâm bất khả trắc. Nhưng là nghe Diệp Viễn trong lời nói ý tứ, dĩ nhiên cùng cái kia Đồng Phi Dương dĩ nhiên là quen biết cũ. Đây cũng quá quỷ dị. Bất quá đối với bọn họ mà nói, cái này tựa hồ cũng không trọng yếu. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn là ở giữ gìn Xích Hà Thánh Địa. Cái này đủ đủ, Diệp Viễn thực lực càng cường đại, Xích Hà Thánh Địa tương lai tiền đồ cũng liền càng quang minh. Mà bọn họ những gia tộc này, hiển nhiên cũng sẽ theo được lời. La Thông cùng Tôn Bá xuất hiện, cho Bạch Vũ Vực mang đến cực đại dung chuyển. Hầu như sở hữu Thánh Địa đều bị bọn họ càn quét một lần, có chút không có mắt Thánh Địa thậm chí bị Tôn Bá hào hào dạy dỗ một trận, phế bỏ vô tương cảnh trưởng lão. Những cái này thiên tài trẻ tuổi cũng là bị La Thông đánh cho quá sức, thậm chí bị đánh phế bỏ. Duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại chính là Xích Hà Thánh Địa. Qua chiến dịch này, Diệp Viễn ở Xích Hà Thánh Địa uy vọng trở nên chưa từng có tăng vọt đứng lên, mà Diệp Viễn luyện chế đan dược trợ giúp thánh địa các thiên tài trẻ tuổi thuận lợi đột phá bình cảnh, trong lúc này được lợi lớn nhất đúng là Ngũ Kiếm Đồng. Diệp Viễn giúp hắn luyện chế một viên siêu phẩm Khải Linh Đan, hắn sau khi ăn vào rất nhanh thì đột phá gông cùm xiềng xiếc, đạt được thiên khải cảnh. Ngũ Kiếm Đồng biết đời này của hắn cũng cản không nổi Diệp Viễn cước bộ. Dù cho hắn đột phá thiên khải cảnh, ở nơi này sau đó, Xích Hà Thánh Địa tiến nhập một cái tương đối lúc bình tĩnh kỳ. Mà Diệp Viễn chính mình cũng không biết, một hồi thật lớn nguy cơ chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Lúc này, ở xa xôi lớn tương khu vực Hạo Nhật Thành trong, Chu Ngạn rốt cục đến khi Diệp Viễn tin tức. Ngươi là nói, Diệp Viễn cái kia thổ dân cư nhiên chừng một năm trong thời gian tự làm lên cửu phẩm thánh địa thiếu chủ, hơn nữa thực lực đã có thể so với thiên khải cảnh võ giả. Người xác định ngươi không được đang nói đùa. Nghe được tin tức này, Chu Ngạn tâm tình hiển nhiên không thế nào tốt. Cái kia bị hắn phái đi ra ngoài gia thần Chu Vũ cùng cẩn thận nói. Thiên chân vạn xác, thuộc hạ phái đi ở Xích Hà Thánh địa ẩn núp một tháng. Bọn họ mới nhậm thiếu chủ, phải là thiếu gia khẩu bên trong Diệp Viễn. Hắn lúc đó còn dự định đem này Diệp Viễn bắt giữ trở về. Nhưng là cái kia Diệp Viễn không biết dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên hàng phục vừa nhảy gần hóa long bát giai đại viên mãn hắc giao. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bát giai đại viên mãn hắc giao. Người xác định tin tức này không có sai. Hắn một cái vô lượng cảnh, dựa vào cái gì thu phục một đầu bát giai đại viên mãn hắc giao? Chu Ngạn không tin nói. Chu Vũ nói, thuộc hạ nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng cùng thiếu gia giống nhau như đúc, nhưng là chuyện này thật là thật. Diệp Viễn kế vị cùng ngày, một chiêu đánh bại bảy thánh tử người mạnh nhất, sau đó phóng xuất hắc giao. Xích Hà Thánh Địa tất cả mọi người thấy như vậy một màn. Không giả được, Chu Ngạn mặt trầm như nước, trong lòng bỗng nhiên khó chịu không gì sánh được. Không biết vì sao, nội tâm hắn cư nhiên sản sinh như vậy từng tia uy hiếp. Hắn tại hạ giới nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn vẫn chỉ là một cái hồn hải cảnh võ giả. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Diệp Viễn cư nhiên thần tốc đồng dạng địa tu luyện tới vô lượng cảnh. Hơn nữa còn có thể so với thiên khải cảnh thực lực. Cứ theo tốc độ này, Diệp Viễn vượt qua chính mình, cũng không được là không có khả năng sự tình a. Bị Diệp Viễn như vậy một cái thổ dân vượt lên trước, Chu Ngạn là tuyệt đối không cho phép. Huống chi, Diệp Viễn vẫn là chính mình lớn nhất tình địch. Này thời gian 2 năm, Chu Ngạn bình thường ở Nguyệt Mộng Ly trên mặt chứng kiến loại kia chờ đợi cùng mến mộ thần sắc. Này thật sâu đâm bị thương hắn một người nam nhân lòng tự trọng. Trên thế giới này bất cứ người nào đều có thể siêu việt hắn Chu Ngạn. Duy chỉ có Diệp Viễn không thể. Nguyên bản Chu Ngạn căn bản là không có bả Diệp Viễn để vào mắt. Nhưng là nghe được tin tức này, hắn không thể không nhìn thẳng vào lên cái này thổ dân tình địch tới. Diệp Viễn tốc độ tiến bộ quá kinh người. Chu Vũ, đi với ta một chuyến Xích Hà Thánh Địa. Chu Ngạn yên lặng nửa ngày, bỗng nhiên nói, vâng, thiếu gia. Chu Vũ đối với Chu Ngạn rất giải khai. Khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, cũng biết Diệp Viễn khẳng định sống không được, cho nên nghe được Chu Ngạn mệnh lệnh này, hắn ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Thần vực nơi nào đó trên đảo nhỏ, phong cảnh di nhân tú lệ, làm cho một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Trên đảo có một ngọn núi nhỏ trên có một đình đài phía dưới để một tấm bàn đá hai đầu ngồi một trung niên nhân cùng một cái lão già. Đang ở đối với dịch, lão già nắm hắc, rơi xuống một cái. Cười to nói, Trung tử Chăn, ngươi lại thua, này 10 ngày tháng đến, ngươi nhưng là một hồi cũng không thắng qua a. Đường đường hồn võ thần vương, làm sao thành xú kỳ lâu tử, này cũng không giống như ngươi a. Người trung niên kia, lại chính là trong truyền thuyết hồn võ thần vương Trung tử Chăn. Trung tử Chăn cười nói, ngày gần đây chẳng biết tại sao, luôn là tâm thần không yên, như là có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Lão giả biến sắc nói, tu vi đến ngươi ta cảnh giới, cũng có thể nhìn trộm thiên đạo. Ngươi như vậy tâm huyết dâng trào, sợ là thật có đại sự gì muốn phát sinh a. Trung tử Chăn khẽ gật đầu nói, những năm gần đây, thần vực cuồn cuộn sóng ngầm, sợ là nếu không bao lâu, thực biết phát sinh đại sự gì. Đến lúc đó, người ta chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn vòng xoáy này a. Lão già khe khẽ thở dài nói, tu vi đến ngươi ta cảnh giới, đối với những thứ này phàm tục sự tình đều đã tâm vô bằng vụ. Ngoại trừ thần cảnh ở ngoài, còn có cái gì có thể làm cho ngươi ta động tâm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.